Yến từ quy cửu thập lục, chương 115, trước tiên hãy để người ta quen biết nhau đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 115, trước tiên hãy để người ta quen biết nhau đã. Thánh thượng nhấp một ngụm trà. Thực ra ông hiểu rất rõ việc trao đổi bằng ánh mắt. Ngồi trên kim loan điện, nhìn đám thần tử phía dưới nháy mắt với nhau thôi ông đã đoán được 7-8 phần tâm tư của họ. Các phi tần kéo mama và cung nữ bên cạnh làm cho. Những suy nghĩ ấy ông cũng rõ mồn một. Nhưng lúc này, ông lại không hiểu ý của Tào Công Công. Tất nhiên, không hiểu thấu không có nghĩa là không thấy. Cuối cùng, Tào Công Công nghĩ rằng việc này không thích hợp để nói lúc này. Còn cần thương thảo thêm, vậy thì ông cũng tạm thời gác lại, đợi nghe Tào Công Công trình bày ý kiến rồi nói sau cũng không muộn. Đặt chén trà xuống, Thánh Thượng định nói với Từ Giản vài chuyện khác, thì tiểu nội thị bên ngoài ló đầu vào, bẩm báo, Thái tử điện hạ cầu kiến, đợi Thánh Thượng gật đầu, Tào Công Công liền đem hai tờ giấy cất vào tay áo, ra ngoài đón tiếp. Từ Giản cũng đứng dậy cáo lui. Trước mặt thái tử bàn chuyện đi đâu với thánh thượng chẳng phải là hành động thông minh gì. Trên đường lui ra, Từ Giản gặp Lý Thiệu ở hành lang. Thái tử điện hạ, Từ Giản hành lễ, Lý Thiệu mặc thường phục. Sắc mặt lạnh lùng không có vẻ gì là thân thiết. Ta quấy rầy Từ Khanh bàn việc với phụ hoàng sao? Từ Giản trả lời, thần chỉ chạy việc thay đan đại nhân thôi. Ô, Lý Thiệu như vừa nhớ ra, mấy ngày nay Khanh ở phủ Thuận Thiên, có thể lục soát được cả nhà Chu Sướng cũng xem như không phải không có thu hoạch. Là Chu gia phạm tội trước, Từ Giản nói, thần là nhờ ánh sáng của phủ Thuận Thiên. Lý Thiệu nghe xong không nói gì thêm, đi theo Tào Công Công vào trong. Trong ngự thư phòng, sau khi Lý Thiệu bái kiến, Thánh Thượng hỏi thăm rất nhiều tình hình. Từ khi được lập làm thái tử lúc 6 tuổi, thánh thượng luôn giữ trưởng tử bên cạnh, từ ăn mặc cho đến việc dùng đều rất cẩn trọng. Cho đến năm Lý Thiệu tròn 14 tuổi, hắn mới chuyển ra khỏi cung của thánh thượng và có đông cung riêng cho mình. Tất nhiên, đông cung cũng không xa, cách tẩm cung của thánh thượng chừng một khắc đi qua lại hai lần. Xa hơn một chút so với ngự thư phòng. Nhưng cũng chỉ là chuyện trong một khắc. Mấy ngày nay con thường ra khỏi thành à, hôm qua mới đến trường đua. Hôm nay lại định đi đâu thế? Thánh thượng hỏi, Lý Thiệu cười nói, nhân mấy ngày này trời thu trong xanh mát mẻ. Con không muốn ngồi trong phòng học suốt, mà muốn tranh thủ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hôm nay cũng định ghé lại trường đua. Nghe nói trong rừng có vài con hươu, nếu săn được. Con muốn mang về nướng thịt hươu tươi cho phụ hoàng nếm thử. Còn nửa tháng nữa là sinh thần của nhị bá phụ. Con cũng không biết nên tặng gì. Thịt hươu cũng là một món thiết thực. Mà bá phụ lại thích món này. Thánh thượng vuốt vuốt râu. Nghe nửa đầu câu chuyện. Hắn muốn nói rằng. Hạ luyện 3 ngày hè. Đông luyện 3 ngày chín. Cưỡi ngựa bắn cung sao có thể chỉ chọn những lúc thời tiết tốt. Nhưng nghe phần sau ông lại thấy lòng ấm áp, vui vẻ vô cùng, dù ông không thiếu gì thịt hươu tươi, nhưng thịt do chính con trai săn về để tỏ lòng hiếu thảo. Thì hương vị lại khác hẳn, lòng hiếu thảo của con trẻ, sao có thể mở miệng mà chê trách được. Nghĩ vậy, Thánh Thượng không nói những lời làm nhụt chí, mà bảo, vậy trẫm đợi con săn thịt hươu về. Lý Thiệu vui mừng rời đi. Thánh thượng cũng rất vui, uống nêm một tách trà, cảm thấy những tấu chương dày cộp chất đống trên án thư cũng thuận mắt hơn nhiều. Lúc này, Tào Công Công mới lấy lại hai tờ giấy vừa cất vào. Thánh thượng nhìn danh sách các cô nương đã cố gắng nghĩ ra mà viết lên giấy. Hỏi Tào Công Công, có gì không ổn sao? Tào Công Công mỉm cười, nói... Bệ hạ muốn chọn cho phụ quốc công một cô nương xuất thân. Phẩm hạnh, dung mạo đều tốt, phải không ạ? Thánh thượng gật đầu, nó tuổi không nhỏ nữa, cũng nên ban cho nó một người tốt. Nô tài cũng vừa mới nghĩ ra. Tào Công Công vừa rót thêm trà cho thánh thượng vừa nói. Không nói đến các phủ khác, chỉ riêng quý nữ ở kinh thành này, người nhớ không hết, nô tài cũng không nhớ hết. Người để phụ quốc công chọn từ trên giấy này, giả như trong lòng ngài ấy có người, nhưng lại không có tên trong danh sách. Vậy thì danh sách này đã thiếu rồi. Nếu người đó tình cờ nằm trong danh sách, mà còn được liệt kê cùng nhiều cô nương khác, vậy thì lại thành thừa. Ánh mắt thánh thượng hơi ngưng lại, nghĩ kỹ lời của Tào Công Công, quả thật rất có lý. Hắn cũng từng là thiếu niên mười mấy tuổi, dù 20 năm đã qua, nhưng tâm tư ấy, chỉ cần hồi tưởng lại cũng hiểu ra được. Người mình để mắt đến chính là tốt đẹp vô song. Tên của những cô nương khác bị liệt kê cùng, đều trở thành vướng mắc. Năm xưa hắn vừa nhìn đã yêu Hạ thị, chỉ tiếc nhà họ Hạ nền tảng kém. Phụ hoàng khi chọn dâu cho con chẳng hề nghĩ đến nhà họ Hạ. Hắn không bằng lòng, xuất thân thấp hơn chút thì có sao. Các quý nữ khác cho dù cao quý nhưng liệu có cao quý hơn Lục Điện Hạ này chăng? Còn về dung mạo, mỗi người mỗi sở thích. Hắn chỉ thích dáng vẻ của Hạ thị. Tiên nữ hạ phàm cũng chỉ như vậy. Chọn vợ là việc của hắn, nên để hắn quyết định. Bình thường những chuyện khác hắn không tranh không giành, ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ riêng chuyện này hắn phải đến xin trước mặt phụ hoàng. Cuối cùng phụ hoàng cũng thuận theo. Nhưng hắn là hoàng tử, hắn có thể vì người không có tên trong danh sách mà mở lời. Từ giản chỉ là thần tử, e là hắn khó mà yêu cầu được. Ngươi có biết Từ Ái Khanh thích người như thế nào không? Thánh thượng hỏi. Tào Công Công tất nhiên là không biết, nhưng hắn biết đoán. Tiểu công tử Hạ gia thân thiết với phụ quốc công. Tào Công Công đề xuất, nô tài nghĩ ngài có thể hỏi Hạ tiểu công tử trước, nếu cậu ấy biết rõ tình hình thì quá tốt, chỉ một lần là trúng ngay. Nếu cậu ấy không biết cụ thể, vậy thì bảo cậu ấy đi hỏi phụ quốc công, những người trẻ cùng trang lứa, hỏi thẳng cũng chẳng sao. Lòng nhan thánh thượng rạng rỡ, mấy ngày nay công việc nhiều, lại xen lẫn chuyện của Vương Lục Niên, tâm trạng ông quả thật không tốt chút nào. Nhưng Thường Quý Phi và Tào Công Công hai người này vừa chỉ ra vấn đề, đồng thời cũng đưa ra cách giải quyết. Thật tuyệt vời, nếu trên triều đình ai cũng có cái nhìn thấu đáo như vậy. Không chỉ trỏ vấn đề, phức tạp hóa vấn đề mà không giải quyết vấn đề, thì các nha môn có thể vận hành trơn tru hơn rất nhiều. Hạ Thanh Lược được triệu vào ngự thư phòng, thánh thượng vào thẳng vấn đề, hỏi, người thân thiết với Từ Giản, ngươi có biết hắn để ý cô nương nào không? Chưa từng nghe hắn nói. Hạ Thanh Lược trả lời. Đột nhiên nhớ lại chuyện hồi mùa hè, khi ấy ở ngoài cửa cung tình cờ gặp quận chúa Ninh An xuất cung, cách nhau một đoạn khá xa. Từ Giản có nhìn vài lần, khi đó hắn còn trêu chọc một chút. Chỉ là trêu đùa thì trêu đùa, nếu nói để ý, nhìn hai lần đã coi như để ý, thì hắn ngày ngày đi khắp nơi nhìn đông ngó ngó. Vậy chắc các cô nương hắn để ý có thể đứng đầy một vòng quanh tường cung rồi. Chắc chắn không thể tính như vậy. Thánh thượng thấy hắn do dự, dục, trong ngự thư phòng đóng cửa hỏi ngươi. Có gì cứ nói thẳng. Không phải ngươi nói xong hôm nay, ngày mai trẫm đã bảo hắn bày tiệc mừng đâu. Hạ Thanh Lược cười lớn, rồi kể lại chuyện khi trước. Ninh An ư? Thánh thượng hít vào một hơi. Sao lại trùng hợp là Ninh An chứ? Ai của Hoàng Thái Hậu e là khó qua rồi. Hạ Thanh Lược cười nói. Hoàng cữu, ai của Hoàng Thái Hậu khó qua? Vậy ai của quận chúa dễ qua lắm sao? Người ta là quận chúa, chưa chắc đã nhận ra Từ Giản đâu. Phủ của chúng ta dù gì cũng làm hàng xóm với phủ Thành Ý Bá. Ngài muốn chọn một mối hôn sự tốt, chẳng bằng cứ để cho hai người quen biết nhau trước đã, cách chương.